Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 552, chương tối nay gặp ngươi quãng đời còn lại đều là ngươi. Spot đạt được thành công lớn, nó tại 9 giờ bên trong hoàn thành 1/3 lượng tiêu thụ. Trần Tử Nhĩ cùng Thịnh Thế sáng tạo cái này một kỳ tích theo thời gian không ngừng chuyển rời về. Sau bắt đầu lên men, theo thành thị đến nông thôn, theo người thanh niên đến trung niên nhân. Ngày thứ hai, Thịnh Thế trang web công bố 24 giờ tiêu thụ số lượng là 53,000429 đài. Chỉ cần hai nhà phân công ty tài vụ một đôi tiếp, Thịnh Thế điện tử sẽ nhập chướng 1.6 ức nhân dân tệ. Đây là trong vòng 24 giờ hoàn thành, thuần tiền mặt. Cái số này bị tất cả tờ báo lớn cùng đài truyền hình đã cỡ lớn nhất kiểu chữ đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Thế là ngày 12 tháng 11, thế giới giống như lại đặc sắc một điểm. Ngày hôm qua điên cuồng mua sắm hành động bắt đầu bị nhiệt liệt thảo luận. Thịnh Thế chủ tịch văn phòng không ngừng thu được các truyền thông chào hỏi, yêu cầu phỏng vấn Trần Tử Nhĩ. Ai cũng nghĩ muốn hiểu rõ cái này một kỳ tích phía sau chuyện xưa. Nhưng mà đối với Thịnh Thế đến nói, đây hết thảy vừa mới bắt đầu một nửa mà thôi. Trần Tử Nhĩ cũng không thể một mực như thế nghỉ ngơi. Hôm qua đêm khuya, hắn mở biết, bởi vì lưỡng quảng địa khu tiêu thụ tốc độ chậm tại mong muốn. Mà Thịnh Thế nhãn hiệu càng xâm nhập thêm lòng người trường tam giác địa khu hoàn toàn vượt qua mong muốn, cho nên Trần Chủ tịch quyết định thật nhanh liên hệ công ty hàng không bao chuyên cơ trong đêm theo phương Nam điều 1.3 vạn đài số lượng, dựa vào tải pudding hậu cần hệ thống. Cái này tốn thời gian rất ráng dấp, làm việc mệt muốn chết, rồi bên kia bọn tài xế. Dù sao có hơn 1 vạn đài, không nói vận chuyển chính là dỡ hàng đều cần không ít thời gian. Rạng sáng 4 giờ nửa máy bay mới cất cánh, 2 giờ về sau đến Trung Hải, nếu có thể ở 8 điểm trước đó đem hết thảy an bài tốt đương nhiên là hoàn mỹ nhất. Khả thi ở giữa thực tế không kịp, sớm nhất theo cất vào kho căn cứ xuất phát pudding hậu cần xe hẳn là vẫn được. Đằng sau liền không nhất định, bất quá muộn cũng liền muộn 1-2 cái giờ mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Hào vô nhân tình máy bay thuê bao hành vi đồng dạng thành bình luận đám người miệng bên trong đề tài câu chuyện. Thịnh Thế thái độ cũng chỉ là tại cho thấy chúng ta chính đem hết toàn lực là mỗi một vị người tiêu dùng phục vụ. Huyên náo trung tâm Lương Thắng Quân hưng phấn tối hôm qua chỉ ngủ không đến 3 giờ. Số 12 trước kia tới nhưng vẫn là tinh thần phấn chấn. Hắn nói với Trần Tử Nhĩ, vừa mới Tiểu Trương nói với ta muốn an bài lễ khánh công, ta ngầm cho phép. Trần Tử Nhĩ bình tĩnh ngồi trên ghế làm việc, dương mắt hơi nghiêm khắc nhìn hắn một cái, nói, còn không có kết thúc đâu. Lương Thắng Quân có chút quính, gãi đầu một cái, vâng, khả năng tất cả mọi người quá kích động đi. Trong lòng của hắn thì tại oán thầm, mẹ nó, ai có thể giống như ngươi bình tĩnh. Người mẹ nó thật chỉ có 23 tuổi sao? Trần Tử Nhĩ thật phi thường tỉnh táo. Không biết vì cái gì, tựa như thống khổ qua đi người. Tất cả cảm xúc tựa hồ cũng phát tiết xong. Làm vẻn vẹn hoàn thành mình nên làm việc. Hắn đối Lương Thắng Quân nói, hậu mãi đoàn đội không cần đi theo các ngươi cùng một chỗ hưng phấn. Công chúng con mắt bị chúng ta thành công hấp dẫn tới. Không sai, một chút chỗ tốt sẽ bị phóng đại, nhưng tương tự, có bất kỳ vấn đề cũng sẽ bị phóng đại. Ta nghĩ 10 mấy vạn đài số lượng, ai cũng không thể cam đoan bọn chúng đều là tốt. Trần Tử Nhĩ nghiêm túc cùng nghiêm túc cho Lương Thắng Quân minh xác tin tức. Hắn trầm xuống song mi. Tốt, ta đã biết, tiếp xuống một đoạn thời gian rất mấu chốt. Vì lẽ đó ngươi chớ vội hưng phấn. Sự tình rất nhiều, một cái là nắm chắc hậu mãi, một cái là làm thay nhà máy bên kia, còn có đời sau sản phẩm kỹ thuật chỉ tiêu. Được rồi, cái này chờ ta họp an bài đi. Đại đa số thời điểm, Trần Tử Nhĩ đều là tương đối dễ dàng giao lưu, nhưng thông minh Lương Thắng Quân biết, đại đa số khẳng định không bao gồm hiện tại. Xào xào nháo nháo ngoại giới càng có thể làm nổi bật ra yên tĩnh ứng đối các loại tình huống. Thịnh thế, chưa từng có ai từng thấy lãnh tĩnh như vậy Trần Tử Nhĩ. Ngoại nhân tựa hồ đem này định nghĩa là tiếng trầm phát đại tài. Có chút ý tứ kia. Kết thúc tiếng chuông là tại ngày 16 tháng 11 buổi chiều gõ vang. Năm ngày qua đi. Trên thị trường cũng tìm không được nữa một đài đến từ thịnh thế quan phương con đường chính. Bản spot, toàn bộ bán xong, mọi người nói chung coi là cuối cùng kết thúc. Nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì 10 vạn lấy được spot những người tiêu thụ ngay tại giảng thuật làm bọn hắn hài lòng người. Sử dụng thể nghiệm, truyền kỳ kỳ thật vừa mới bắt đầu. Thịnh thế bên này tựa hồ nên bị tiền tài cùng vinh quang bầy khắp. Thông qua một chút con đường, Trần Tử Nhĩ biết mình có lẽ sẽ bình lên 2000 năm CCTV thập đại kinh tế hàng năm nhân vật. Đài truyền hình Trung ương, kinh tế nửa giờ, chuyên mục lần đầu đẩy ra cái này, kinh tế áo tư. Tạp, giải thưởng, lão Trần còn không biết mình sẽ chen mất ai. Hắn đại khái đời này sẽ không biết, bởi vì nguyên thời không bên trong đều có ai hắn thật đúng là không biết. Hắn chỉ biết mình khẳng định sẽ chen mất một cái, bởi vì bình chọn ba cái tiêu chuẩn lực ảnh hưởng. Trước xem lực, một mình sáng tạo tính, hắn cơ hồ đều trúng. Trước xem tính cùng một mình sáng tạo tính không nói, thế giới sáng tạo mà nói lực ảnh hưởng. Kỳ thật không chỉ trong nước, tại nước Mỹ, phế tổ thành quả chiến đấu đồng dạng không sai, bởi vì con đường nhận hạn chế. Phế tổ cho tới bây giờ thành tích là hơn 2 vạn một điểm. Đủ rồi, đã đủ rồi, không nên quá cấp bách, vững bước kinh doanh là được. Hiện tại mới 2000 năm, trừ ban tổ chức, Trung Hải Đài truyền hình cũng phải hẹn thăm Trần Tử Nhĩ. Bị hắn lấy thời kỳ mấu chốt làm việc bận quá làm lý do cự tuyệt. Làm ngoại giới tựa hồ nhanh quên cả tháng 7 buổi trình diễn thời trang lúc. Trần Tử Nhĩ cố gắng hoạt động, mà gió trà sát, là hắn biết mình nên trầm mặc một đoạn thời gian, người có đôi khi sẽ bị lạc mình. Trần Tử Nhĩ đối với cái này có kinh nghiệm, ngày 18 tháng 11, ngoại giới còn tải khen ngợi spot âm sắc, xúc cảm, vẻ ngoài thiết kế thời điểm. Trần Tử Nhĩ đi tìm Phát Tiểu Thiệu chuẩn tâm sự, tại Hoàng Phổ Giang bờ thổi thổi gió, hắn làm lấy mộng. Mộng lấy thịnh thế thể nghiệm cửa hàng có thể tại cả nước thậm chí toàn thế giới mọc lên như nấm. Một đời lại một đời sản phẩm mới nghênh đón những cái kia yêu thích hắn người. Ngày 19 tháng 11, mưa nhỏ, rất lạnh, trong đêm hắn cùng Thiển Dư nói chuyện điện thoại. Nhưng mà ngày thứ hai đi xem thịnh mụ mẹ, ăn một bữa nàng nấu đồ ăn. Trước khi đi nàng tiểu cô cùng tiểu cô phu mới đến. Muốn lưu hắn, nhưng người người đều biết Trần Tử Nhĩ bề bộn nhiều việc. Vì lẽ đó mượn cớ rời đi không có chút nào khó. Thiển Dư nói Massachusetts Châu còn không có spot có thể mua. Trần Tử Nhĩ cảm thấy phế tổ có thể cho nàng bill. Bất quá nàng nói không cần. Bởi vì tại trên mạng giống như có thể thông qua Amazon dạng này mua sắm trang web mua được. Mà nàng đại khái đã quên thiếu tiền cảm giác là cái gì. Chính hắn đường đệ cùng đường muội cũng đều mua spot. Mà lại không chỉ một đài. Tử Nhan tiểu cô nương này sẽ không có cùng các bằng hữu khoe khoang một chút ý tứ. Bọn hắn đi vào Trần Tử Nhĩ nơi này. Tử Thắng nói một chút công ty tình huống. Từ khi thịnh thế khách sạn cùng Tần Vận Hàn ký chiến lược hợp tác hiệp nghị về sau. Trần Tử Thắng liền trở nên bận rộn, khách hữu thiết kế đoàn đội cơ hồ thành hắn công ty thiết kế đoàn đội. Ngay từ đầu bọn hắn làm mượn, Trần Tử Nhĩ uy phong, chỉ huy những cái kia bất nhập lưu nhà thiết kế. Nhất định phải để khách hữu liên tòa khách sạn bên cạnh cạnh góc sừng đều dựa theo yêu cầu của bọn. Hắn đến, về sau phát hiện bọn hắn hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Dứt khoát mình làm, trước hết nhất thỏa mãn Tuyên Chỉ Khả Thi phân tích lại nhiều đến 28 chỗ. Bởi vì vật nghiệp diện tích lớn nhỏ khác biệt, tiến trình sửa chữa không đồng nhất, cho nên bọn chúng sẽ không cùng trong lúc nhất thời bị đẩy hướng thị trường. Nhưng là chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Cũng chính là trong vòng 2-3 tháng sau đó bên trong, bao hàm trước đó khách hữu mình khuếch trương tiến trình, hết thảy sẽ có vượt qua 30 nhà mắt xích khách sạn mở cửa kiếm tiền. Tử Nhan nghe không hiểu những này, nàng luôn luôn chen vào nói lấy một chút thú vị chuyện lý thú. Lạc Chi Di theo học sinh đến minh tinh biến hóa để nàng cảm thấy kinh ngạc. Nhắc lên người này tên, Trần Tử Nhĩ cũng nghĩ đến, Lạc Chi Di cũng cố gắng xử lực khí đâu. Nàng trước đó ở phi trường bị đập tới, trong tấm hình chính là tải vuốt vuốt sport, 3-6 ức tài phú cách xù nhiều đến để cho người đỏ mắt. Có chút đầu tư công ty làm quen với hắn, không che giấu được đối Thịnh Thế Điện Tử hứng thú, nhưng mà Trần Tử Nhĩ chỉ cần thổi thổi châu phê, nói mình chuẩn bị đầu nhập món tiền khổng lồ khai phát hệ điều hành lời thề chân đá hơi mềm thời. Điểm, đại đa số đều muốn ngượng ngùng cười một cái, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Không quan trọng, mọi người cũng không phải là chế giễu giấc mộng của ngươi, chỉ là chế giễu thực lực của ngươi. Vì lẽ đó tiếp tục tăng cường thực lực liền tốt. Đời thứ nhất sport không có khả năng chỉ bán 20 vạn đài. Quá ít, trong nước kỳ thật còn tốt, có pudding mắt xích, vì lẽ đó con đường không là vấn đề, nước ngoài liền phiền toái. Cái vật nhỏ này sáng tạo ra thật lớn nhu cầu, công ty nhân sĩ chuyên nghiệp không ngừng cho Trần Tử Nhĩ lên lớp. Kỳ thật liền hai điểm, không có gì mới lạ, đề cao sản lượng cùng phát triển tiêu thụ tuyến, tốt nhất có thể tới nước ngoài đi. Đương nhiên, đây là tất nhiên, sport không có khả năng chỉ ở vẫn là quốc gia đang phát triển Trung Quốc đại lục tiêu thụ. Đông Bắc Á, Tây Âu, Bắc Mỹ đều là chúng ta chiến trường. Vì lẽ đó trạm thứ nhất, Trần Tử Nhĩ lựa chọn Hương Giang. Hắn muốn bái phỏng một cái truyền kỳ thức nhân vật. Thập niên 90, nơi này phim ca khúc cỡ nào náo nhiệt, giải trí văn hóa như thế phát đạt. Vì lẽ đó làm sao có thể thiếu được spot thân ảnh đâu. Bái phỏng hầu như không tồn tại bị cự tuyệt khả năng. Hương Giang trở về sau cùng đại lục liên hệ càng ngày càng chặt mật. Trần Tử Nhĩ đàm luận đại lục nhà giàu nhất nói còn quá sớm, nhưng cơ hồ cũng không kém được bao xa. Nhân vật như vậy, đúng, hắn có thể tính cái trước nhân vật, đi bái phỏng Lý Tiên Sinh, đàm luận một chút hợp tác, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Bất quá lần này không phải bay thẳng, bởi vì điểm thứ nhất, đề cao sản lượng, nguyên nhân. Dựa vào trường tam giác những hãng này là không đủ, vì lẽ đó Phương Nam cũng tại chủ hoạch kiến lập. Nói cách khác, Trần Tử Nhĩ lại muốn rời đi Trung Hải. Sử Ương Thanh là có thể hiểu được, xí nghiệp gia đều bận bịu muốn chết, nhất là làm bọn hắn sự nghiệp mở rộng, khắp thế giới bay đều là hiện tượng bình thường. Đáng tiếc theo Yến Kinh trở về sau, bọn hắn vẫn ở vào bận rộn bên trong. Trần Tử Nhĩ còn không có nói cho hắn biết, về sau còn muốn đi Paris đâu. Bởi vì Dương Nhuận Linh nơi đó tiến triển thuận lợi, có chút thủ tục muốn đi, thật phiền toái, bất quá mua lực cản cũng không lớn, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đến tự mình đi nhìn xem. Lai trèo lên công viên đến cùng thế nào, đừng mẹ nó 12 triệu đô la đã xài hết rồi, khắp nơi đều không hài lòng. Đế Cảnh Lam Vịnh, hắn đi tới nữ nhân này trong nhà. Mùa đông Trung Hải kỳ thật vẫn là rất lạnh, cũng may trong nhà có hơi ấm, vì lẽ đó hai người ôm có thể miễn đi lại giày lại không tiện quần áo mùa đông quấy nhiễu. Trần Tử Nhĩ thích nàng mảnh mai thân hình, mê luyến loại kia quý mà không thể được tài trí nữ nhân khí chất. Nghe nàng, nhìn xem nàng sinh tình ý động, từng tiếng ngậm xuân, sẽ có một loại đầy đủ cảm giác thỏa mãn. Ta nghe người ta nói, một người, nhất là một nữ nhân, tại vì một người khác chờ đợi bắt đầu từ thời khắc đó. Nàng đã không còn chân chính trẻ. Giữa mùa đông, nàng nhưng thật ra là tại chảy mồ hôi, thở phì phò, nói câu nói này, Trần Tử Nhĩ thì còn có thể cảm nhận được phía dưới trơn ướt mềm mại cùng ấm áp không xương. Nếu như nàng đợi người kia, cũng không trở về nữa, nhân sinh đại khái lại bắt đầu chân chính già nua, có thể ta sẽ rất mau trở lại tới, ta làm sao cuối cùng sẽ nghĩ đến tuổi trẻ, già nua dạng này từ đâu? Trần Tử Nhĩ vuốt ve mặt mày của nàng. Trước kia chưa bao giờ từng thấy ngươi nơi này luôn luôn sầu lo. Kỳ thật ngươi chỉ là tối nay gặp ta. Nàng cười cười, đem Trần Tử Nhĩ tay chuyển qua trên gương mặt của mình. Vuốt ve, nị thanh nói, là tối nay gặp được ngươi. Có thể quãng đời còn lại cũng đều là ngươi. Sớm đi trở về, ta liền thỏa mãn ngươi muốn. Trần Tử Nhĩ ý động. Cái gì? Không nghe thấy nàng nói chuyện. Chỉ thấy cái này khí chất cao quý nữ nhân cầm hành chỉ điểm một chút mình đôi môi thật mỏng. www, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.